Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31. Tô An Hạ không khỏi lắc đầu bật cười. Cô gái này tại sao lại dễ thương như vậy? Nài Nhĩ Từ đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy mà cô ta còn chưa nhận ra sao? Một anh thần nhìn bóng dáng của hai người trước mặt, cũng đưa tay ra nắm lấy tay của Tô An Hạ, sau đấy đi theo Nài Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển lên núi với hai cái giỏ tre đeo trên người. Bầu trời trong xanh đầy nắng, không một gợn mây. Tô An Hạ không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên, thật sự có thể khiến con người cảm thấy thoải mái và sảng khoái. Núi non trùng điệp bao quanh vùng đất này, trên đường lên núi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót véo von. Và trên đường núi quanh co này có nhiều người dân trong làng cõng những chiếc giỏ tre trên lưng trần lên trên núi. Khi đến đích, trong những đồi trà rất đông người, lúc này những ngọn núi kia yên tĩnh lại là một cách đẹp khác. Dân làng vừa hái chè vừa tán gẫu lại vừa đùa giỡn, thỉnh thoảng có mấy bà thím lớn tiếng kể những chuyện tiêu lâm khiến cả một vùng núi vang vọng tiếng cười. Ở những ngọn núi đối diện, nghe thấy tiếng cười từ phía xa truyền đến, cũng đồng thanh hô to, góp bụi thêm vài câu. Tiếng cười sảng khoái và nồng nhiệt, cùng với tiếng hai trà hòa thành tiếng vui đùa trong sân khóc vắng vẻ. Tô An Hạ sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, cô chưa bao giờ trải nghiệm niềm hạnh phúc đơn giản và giản đơn như vậy. Nơi này thật sự là một thiên đường trên thế giới này. Nhanh lên, những người khác đã bắt đầu rồi đấy. Na Uyển Uyển không hài lòng nói. Tô An Hạ cũng háo hức kéo theo một anh thần. Đi thôi, em cũng không thể chờ được nữa. Cô chưa bao giờ hái chè trước đây. Càng đi sâu vào trong bụi trà, hương trà sộc vào mũi nồng nàn. Tô An Hạ hít một hơi thật sâu. Thơm thật đấy. Em biết làm không đấy? Một anh thần nhìn bàn tay cô đưa ra, anh mỉm cười rồi lại hỏi. Tô An Hạ quay đầu nhìn anh. Tuy là em chưa từng hái lần nào, nhưng mà em biết nên hái thế nào. Anh có biết không đấy? Cô ngờ vực nhìn một anh thần. Anh là thiếu gia mà biết hái trà sao? Biết uống trà thì có. Một anh thần nhìn ánh mắt ngờ vực của cô, không khỏi cười khẽ, lại khom người tìm những búp mầm xanh non nhất trên ngọn trà, nhẹ nhàng hái xuống, sau đó đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, mỉm cười nhìn cô. Thơm thật đấy. Tô An Hạ lại biểu môi. Được được, với chỉ số thông minh của anh, cho dù chưa từng hái trà, xem người khác hái cũng là bắt chước làm theo. Ai mà không biết cơ chứ? Cô cũng biết đấy. Sau đấy cô cũng khom người xuống, tìm kiếm thật lâu trên những cây trà, tìm một búp trà non nhất rồi hái xuống. Sau đấy so sánh với búp trà trong tay một anh thần, rồi lại nói. Của em non hơn anh nè. Một anh thần lắc đầu bật cười. Hai người nhanh chút đi, lát nữa những người khác đều hái xong về nhà mất rồi. Na Uyển Uyển ở bên kia bắt đầu lớn tiếng nói với hai người bọn họ. Tô An Hạ và một anh thần không khỏi nhìn về hướng cô ta và Na Nhĩ Tử. Trong giỏ tre của hai người đã đầy những chồi xanh non kia. Tô An Hạ không khỏi nhìn xuống giỏ tre trước ngực một anh thần, trống rỗng, chẳng có gì cả, chỉ có hai búp trà họ cầm trên tay. Cô lập tức cười khàn với Na Uyển Uyển, sau đó cúi đầu bắt đầu hái. Từ từ trên trán của Tô An Hạ cũng xuất hiện lấm tấm những hạt mồ hôi. Dù sao thì trước đây cô chưa từng làm những việc vất vả như vậy, cho nên giờ đây phải làm những việc này khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Trán của một anh thần đã đổ mồ hôi, anh lấy khăn tay giúp Tô An Hạ lau mồ hôi trên trán, sau đấy thương xót nói, em mệt, nghỉ ngơi chút đi. Tô An Hạ ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, em không mệt, hai trà rất thú vị, chỉ là mặt trời có hơi nóng. Một anh thần nhìn ngón tay đỏ ửng của cô, thấy không đành lòng rồi lại nói, hay là chúng ta nghỉ ngơi lát đi. Không cần đâu, hai thêm chút nữa là về rồi. Anh mờ sao? Một anh thần lại lắc đầu, anh làm sao có thể mệt được, thể lực của anh tốt hơn cô rất nhiều. Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển bắt đầu từ bên kia, Tô An Hạ và một anh thần bắt đầu từ bên này. Khi bốn người gặp nhau, cuối cùng họ cũng đã hái xong một giải trà. Để thuận tiện, Tô An Hạ treo chiếc giỏ tre trên người, Na Uyển Uyển cũng tự đeo. Cô ta liếc nhìn lá trà trong giỏ Tô An Hạ không khỏi nhướng mày. Không ngờ chị hái trà cũng đạt tiêu chuẩn đấy. Tô An Hạ lại nhếch môi bật cười. Na Uyển Uyển, tuy trước đây chị chưa từng hái, nhưng hái trà cũng không phải chuyện lớn gì cả. Vậy sao? Vậy chị có biết sao trà không? Nào Uyển Uyển nhìn cô tỏ vẻ đắc ý. Lần này Tô An Hạ không có tự tin, cô thật sự không biết cách làm sao để sao trà, cho dù có bắt chước làm theo cô cũng không thể làm được. Anh biết, trở về anh sao cho em xem. Một anh thần đột nhiên ở bên cạnh nói với Tô An Hạ. Khi anh nói điều này đã khiến mấy người họ trở nên sửng sốt. Anh biết sao? Ba người đồng thanh nói. Tô An Hạ càng ngạc nhiên hơn. Cô chưa bao giờ nghe nói rằng anh biết sao trà. Chẳng lẽ khi người ta mất trí nhớ, họ sẽ tự động có thêm khả năng gì đấy? Một anh thần nhìn biểu cảm ngạc nhiên của mấy người họ, đột nhiên mỉm cười. Đi xem người khác làm thế nào, nhìn quà thì sẽ biết thôi. Tô An Hạ liền đổ mồ hôi hột, xem như anh chưa nói gì cả. Sau khi rời khỏi đồi chè, một anh thần lấy treo giỏ chè của Tô An Hạ lên trên người. Tô An Hạ cảm thấy thật ấm áp. Nhìn thấy cảnh này, Na Nhĩ Từ cũng treo chiếc giỏ của Na Uyển Uyển lên trên người. Na Uyển Uyển lập tức kịch mũi với Tô An Hạ, hiền ngang đi về phía trước. Tô An Hạ lại nhướng mày, tại sao cô gái này luôn chống đối với mình vậy? Làm sao cô biết được sự khó chịu trong lòng Na Uyển Uyển? Thật ra cô ta khá thích Tô An Hạ, nhưng khi thấy một anh thần đối xử tốt với cô như vậy, cô ta không khỏi ghen tị. Cô ta quá ngây thơ, không biết che giấu suy nghĩ của mình, vì vậy trong lòng cô ta nghĩ thế nào sẽ biểu hiện trên khuôn mặt. Này Nhĩ Tư, khi nào anh định thổ lộ với cô ấy vậy? Tô An Hạ vẻ mặt tò mò mà hỏi. Này Nhĩ Tư nghe cô nói xong, đột nhiên lắc đầu bật cười nói. Còn chưa đến lúc đâu. Còn chưa đến lúc, vậy anh định chờ đến khi nào? Càng sớm thì càng tốt, nếu không có yêu người khác thì làm sao? Tô An Hạ đưa ra kết luận rằng nào Uyển Uyển chỉ là mê trai đẹp, chỉ cần nhìn thấy ai đẹp, cô ta sẽ muốn tiếp cận, muốn chiếm làm của riêng để được nhìn ngắm mọi lúc. Cô ấy còn rất nhỏ, Na Nhĩ Từ vẫn nói như vậy. Tô An Hạ lại bật cười. Thật ra tôi thấy anh khá đẹp trai, sao cô ấy không nhìn thấy anh vậy? Hay là đã quen với việc anh luôn ở cạnh cô ấy? Na Nhĩ Từ nghe cô nói, trong lòng có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có người khen anh ở trước mặt như vậy. Ngược lại, Tô An Hạ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi sau lưng, cảm thấy mát lạnh, quay đầu là vẻ lạnh nhạt của một anh thần, thì ra không có gì khác cả. Trong lòng cô không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác của cô có vấn đề? Đúng, chắc hẳn là như vậy. Một anh thần không ngờ Tô An Hạ tiếp tục nói chuyện với Na Nhĩ Tư. Anh tiến lên hai bước, nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía trước. Này này này, anh đi chậm lại đi. Tô An Hạ chưa kịp chuẩn bị, cô suýt nữa đã đập đầu vào giỏ trẻ phía sau lưng một anh thần. Na Nhĩ Từ nhìn vẻ mặt và hành động của một anh thần, không khỏi vô cảm suy tư. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn bóng lưng hai người đang nắm tay nhau, sau đấy khẽ mỉm cười. Này này, thần thần à, anh đi chậm chút đi. Tô An Hạ chưa kịp mang theo gì cả, đã bị một anh thần kéo đi, cô không thể đi theo kịp anh. Một anh thần chỉ kéo cô đi, mặc dù anh không nói điều gì cả, nhưng tốc độ của anh đã chậm lại. Anh làm sao vậy? Thấy anh kỳ lạ lắm đấy. Tô An Hạ rướn cổ xem sắc mặt của anh, kết quả nhìn thấy được bộ mặt lạnh lùng. Cô nhướng mày, hình như cô đâu có chọc giận anh đâu, trông anh cũng khá giận đấy. Cô lắc lắc ngón tay hai lần, sau đó dịu giọng nói, rồi kéo dài giọng nói. Anh sao vậy? Nói cho em biết đi. Một anh thần đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn cô. Tô An Hạ ngây thơ chớp chớp mắt. Sau này không được khoe khen người đàn ông khác đẹp trai, một anh thần lại ghen tị mà nói. Sau khi Tô An Hạ nghe thấy điều này, cô đột nhiên phá cười lên. Không phải chứ, là vì điều này sao? Nhưng em nói là sự thật mà, Na Nhĩ Từ vốn rất... Được rồi, không nói, không nói nữa. Tô An Hạ vừa nói đến một nửa, thấy khuôn mặt của một anh thần lại tối sầm lại, cho nên lập tức ngoan ngoãn im lặng. Một anh thần lạnh lùng liếc nhìn cô liền cười khang. Được rồi, sau này em không bao giờ khen người đàn ông khác đẹp trai nữa, trong lòng em chỉ có anh là đẹp trai nhất. Tô An Hạ bắt đầu khen ngợi một anh thần, nhưng cô chợt nhớ ra là khi mình ở trên núi nói với Na Nhĩ Từ rằng anh ta đẹp trai, cô cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, thì ra do anh đứng phía sau. Một anh thần nghe cô nói vậy thì thái độ đã dịu đi, sau đấy anh kẻ gật đầu. Vậy còn được. Tô An Hạ giật giật khóe miệng, tại sao cô cảm thấy người đàn ông này cũng xấu tính như trước đây? Đi thôi. Sắc mặt của một anh thần lúc này đã dịu đi, sau đấy dắt cô xuống núi. Sao trà là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, vì vậy Tô An Hạ không dám thể hiện. Sau khi về đến thôn Na Thị, cô đặt giỏ trà xuống rồi kéo một anh thần ra ngoài đi dạo. Cô nhớ trên đường quay về, cô thấy dưới chân núi có một cánh đồng vàng óng ánh, nếu đoán không nhầm, hẳn là cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn. Cô kéo một anh thần đến địa điểm mà cô để ý. Quả nhiên trước khi đến nơi, cô đã nhìn thấy những gợn sóng dạt dào theo gió, sôi động và rực rỡ. Tô An Hạ bỗng nhiên la to, sau đó dang gồng hai tay lao về phía cánh đồng màu vàng. Một anh thần nhìn bóng dáng vui vẻ đấy, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập tình yêu vô tận. Thần thần nè, có phải đẹp lắm không? Tô An Hạ đứng trên con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa, quay người la to với một anh thần. Một anh thần mỉm môi, gật đầu với vẻ mặt dịu dàng. Thực ra anh cảm thấy cô đẹp hơn. Nếu có máy ảnh thì hay biết mấy, chúng ta có thể chụp lại một số ảnh để mang về. Tô An Hạ nhẹ nhàng cầm lấy một cành hoa, sau đấy thì cúi xuống ngửi. Một tia u ám hiện lên trong đầu một anh thần. Anh đến gần Tô An Hạ rồi lại hỏi: về đâu? Tô An Hạ nghe anh hỏi vậy liền đứng thẳng người, vui vẻ nhìn anh: về nhà đấy. Lời này vừa nói ra, cô lại thấy sắc mặt mơ hồ của một anh thần. Cô bỗng nhiên nhún nhún vai: nhưng mà hiện tại anh chưa có lại trí nhớ, cho nên tạm thời chúng ta chưa thể về được. Anh còn nhớ em mà. Một anh thần nhìn chằm chằm Tô An Hạ. Tô An Hạ nghe một anh thần nói vậy mừng thầm trong bụng. Cô rất vui khi anh có thể nhớ được cô, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất để anh nhớ lại quá khứ, nếu không họ thật sự không thể quay về vào lúc này. Em rất vui, nhưng em tin rằng anh sẽ nhớ lại tất cả. Tô An Hạ vừa nói vừa đi đến cạnh một anh thần, ôm lấy cánh tay anh một cách trìu mến. Một anh thần quay người sang kéo cô vào lòng: bất kể khi nào anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Tô An Hạ nở nụ cười khi một anh thần nói câu không đầu không đuôi này. Mặc dù anh đã quên mất tình yêu giữa bọn họ, nhưng ít nhất anh đã in sâu tình cũ vào trong tâm trí. Ánh nắng chói chang, biển hoa vàng rực, hai người ôm nhau giữa biển hoa, mọi thứ thật đẹp, thật lãng mạn. Ngày hôm sau, Nai Nhĩ Từ chăm cứu cho một anh thần. Anh ta cố ý tăng thêm lực, nhưng một anh thần vẫn không có cảm giác, vẫn giống như trước đây. Anh ta lại tăng thêm lực, cho đến khi nghe được tiếng rít nhẹ, động tác của anh ta đột nhiên dừng lại. Tôi đã nhớ lại rồi, đừng làm phí công sức của tôi nữa. Nai Nhĩ Từ nhìn vào sau óc của một anh thần nhàn nhạt nói. Một anh thần không khẽ nhếch miệng. Người này không chỉ y thuật giỏi, ngay cả khả năng quan sát cũng không thua kém anh. Anh đứng dậy khỏi ghế, tò mò nhìn Nai Nhĩ Từ. Làm sao anh phát hiện được? Anh tự cho rằng mình đã đóng giả rất tốt, ngay cả An An cũng không phát hiện ra. Làm sao anh ta phát hiện được? Ánh mắt của anh không thể lừa được người khác. Nai Nhĩ Từ bắt chước câu nói của Tô An Hạ. Một anh thần đầy nhướng mày. Khi đối mặt với An An, anh đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng anh vẫn nhận ra sao? Chẳng lẽ anh đã quá lộ liễu? Từ khi nào? Lần này Nai Nhĩ Từ nhìn về phía anh, sau đấy khẽ hừ một tiếng. Nếu tôi đoán không nhầm thì ngày luyện chữ ở đình nhỏ Vàng Hồ, anh đã nhớ lại, có đúng không? Nai Nhĩ Từ khá tự tin vào y thuật của mình. Anh ta dự đoán trong vòng một tháng anh có thể khôi phục, nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, anh cũng không có chút hiện tượng có lại trí nhớ. Vì vậy anh ta có chút nghi ngờ về bản thân mình. Nhưng để xác định anh đã khôi phục trí nhớ vào lúc hái trà trên núi ngày hôm qua, khi rời khỏi đồi chè, ánh mắt và hành động bá đạo của anh đã khiến anh ta nghi ngờ trí nhớ của anh đã khôi phục hoàn toàn. Hôm nay anh ta đã thử anh, quả nhiên anh thật sự khôi phục trí nhớ từ rất lâu. Một anh thần nhìn ánh mắt kiên định của Nai Nhị Tư, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Anh ta đoán không sai chút nào. Ở cái đình nhỏ Vàng Hồ ngày hôm đó, anh ngẩn người cầm xem chữ viết của An An. Khi anh nhìn vào sáu chữ viết thì có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra nó quen thuộc ở nơi nào. Ngay lúc nào Uyển Uyển đặt tờ giấy viết của cô ta trước mặt anh, khi nhìn thấy ba chữ đó anh mới chợt nhận ra. Hóa ra từ trước đến nay anh đã nhận nhầm, chữ Uyển của nào Uyển Uyển hoàn toàn không phải chữ An được in sâu trong tâm trí anh. Anh lập tức nhận ra, thì ra ba chữ Tô An Hạ như có thứ gì đó xuyên qua thần kinh bộ não của anh. Ngay lập tức anh đã nhớ lại mọi thứ trong quá khứ. Thật kỳ diệu, cũng thật trùng hợp. Anh đã nhớ tất cả, vì sao không nói cho chúng tôi biết, đã còn gạt chúng tôi không nhớ gì cả. Na Nhĩ Tự ngờ vực nhìn anh, một anh thần mỉm cười. Đây là thú vui, cho dù có nói với anh cũng không hiểu. Na Nhĩ Tự giật giật khóe miệng. Thú vui sao? Anh ta không hiểu An Hạ đã vì anh mà lo lắng đến mức nào, anh còn nói là thú vui. Chẳng lẽ cái người phụ nữ của mình lo lắng đây là thú vui sao? Nếu thật sự là như vậy, người đàn ông này quả thực là một tên khốn nạn và quá xấu tính. Na Nhĩ Tự không khỏi khóc than thay cho Tô An Hạ. Tìm được một người chồng như vậy, cô sẽ phải chịu khổ. Anh thấy như vậy có tốt không? Anh ta nhìn một anh thần. Một anh thần nghe anh ta hỏi vậy thì hơi nhướng mày, sau đấy nhếch miệng cười. Có gì là không tốt, tôi cảm thấy cũng khá tốt đấy. Một anh thần cảm thấy thời gian này trái tim của Tô An Hạ hoàn toàn hướng về phía anh. Cảm giác này đã từng có trong khoảng thời gian họ mới quen nhau, nhưng đã lâu không còn cảm giác này. Hiện tại anh sống lại trong những cảm xúc của mình, làm sao anh có thể bỏ lỡ được. Mặc dù làm vậy sẽ khiến cho người ở nhà lo lắng cho họ trong một thời gian, nhưng anh sẽ làm được những điều mình đã nói. Chắc chắn anh sẽ cưới được vợ về nhà vào ngày thất tịch. Này Nhị Tự, hãy giúp tôi một việc. Này Nhị Tự không khỏi nhíu mày. Việc gì cơ? Giúp tôi truyền ra ngoài một tin tức. Một anh thần nghiêm túc nhìn anh ta. Với trí thông minh của nhà Nhị Tự, sao anh ta không biết được anh muốn truyền tin gì? Anh muốn tôi giúp anh truyền tin cho người nhà sao? Một anh thần lại gật đầu. Gần như vậy, anh chỉ cần tìm một người nào đó đến đồn cảnh sát gần nhất, nói với họ rằng anh đã cứu được hai người bên bờ sông, một nam và một nữ. Không cần tìm đến người nhà hai người sao? Anh nghĩ hiện tại nhà họ Mục và nhà họ Tô đang điềm cuộn tìm kiếm hai người họ. Chỉ cần tung tích ở đây cứu được một nam một nữ, chắc chắn họ sẽ cho người đến xác nhận. Na Nhĩ Tự thanh tự tin như vậy chỉ có thể gật đầu. Được, chờ vài ngày nữa có người trong thôn qua thôn bên cạnh sẽ đi với họ, lúc đó sẽ nhờ người khác truyền tin ra ngoài. Một anh thần gật đầu chân thành cảm ơn Na Nhĩ Tự. Na Nhĩ Tự lại mỉm cười. Không có gì cả, hai người tình cờ đến được đây cũng là cái duyên của chúng ta. Vậy cũng nhờ anh đừng nói với cô ấy về việc tôi đã hoàn toàn hồi phục. Một anh thần lại không biết xấu hổ mà nói. Na Nhĩ Tự chỉ cảm thấy bất lực. Vậy mà cô lại giúp một việc sao? Đây chính là đã giúp hai việc. Việc đầu tiên là chuyện tích tức, anh ta sẵn lòng giúp, nhưng mà việc thứ hai có lẽ đây xem như một việc thất đức. Nếu An Hạ phát hiện ra thì sao đây? Yên tâm đi, tôi sẽ tự giải quyết. Vậy phải nói trước nhé, nếu An Hạ phát hiện ra anh gạt cô ấy thì tất cả không liên quan đến tôi. Na Nhĩ Tự tỏ vẻ phải nói rõ ràng trước. Một anh thần liền giật giật khóe miệng. Thật ra người đàn ông này không dễ giải quyết. Được. Khi hai người ra khỏi phòng, Na Uyển Uyển và Tô An Hạ đang đợi họ trên băng ghế đá trong sân đã lập tức đứng dậy. Sao lần này lại lâu như vậy? Tô An Hạ có chút thắc mắc nhìn hai người, bình thường cũng không lâu đến như vậy. À, hơn nửa tháng anh ấy không có phản ứng, hôm nay tôi đã thử một cách chăm cứu khác xem hiệu quả thế nào. Na Nhĩ Tự lại thản nhiên nói. Một anh thần đứng một bên, trong lòng không khỏi sửng sốt. Xem ra người đàn ông này đúng như anh nghĩ, thật sự không dễ giải quyết chút nào. Khi Tô An Hạ nghe thấy điều này, khuôn mặt của cụ vui mừng khôn xiết, vui vẻ chạy đến cạnh một anh thần, sau đấy nắm lấy cánh tay anh rồi háo hức hỏi. Sao rồi, anh có nhớ ra chút nào chưa? Một anh thần thấy vẻ mặt mong chờ của cụ thì khẽ cau mày, sau đấy chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt trông rất vô tội. Na Nhĩ Tự trông thấy cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Anh ta thực sự kém xa người đàn ông này. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt của một anh thần thì vẻ mong chờ trong mắt cô đột nhiên biến mất, ánh mắt tràn đầy hy vọng rồi lại nói. Một chút hình ảnh mơ hồ cũng không có sao? Một anh thần lại lắc đầu nhìn cô. Nhưng mà anh lắc đầu nửa chừng rồi lại gật đầu. Điều này khiến Tô An Hạ cảm thấy vui mừng. Cô liền nhìn anh với vẻ phấn khởi. Anh có ấn tượng gì không? Một anh thần đang nhíu mày thật chặt, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói. Hình như anh nhớ có một trường học, sau đó có một cây hoa gì đấy rất lớn. Còn lại thì nói đến đây thì anh dừng lại. Những điều anh nói đã khiến Tô An Hạ rất vui mừng. Cô kiện chân lên ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của một anh thần, sau đấy hôn anh một cái. Thần thần à, thật là anh đã nhớ lại rồi. Đây là trường học của chúng ta đấy, trường đại học khác đấy, anh có nhớ không? Còn cái cây hoa đó là cây hoa tử đằng to nhất ở trong trường của chúng ta. Tốt quá, cuối cùng anh thật sự đã nhớ lại. Tô An Hạ nắm lấy cánh tay của một anh thần vô cùng phấn khởi. Còn một anh thần đã mở cờ trong bụng trước nụ hôn của Tô An Hạ. Chỉ là anh không nhận tâm nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, cho nên anh mới nói như vậy. Không ngờ cô lại lo lắng cho mình đến vậy. Điều đấy khiến anh cảm thấy hãnh diện vô cùng. Anh cảm thấy mình đã có một quyết định sáng suốt. Nhưng mà anh chỉ nhớ được điều này, còn những chuyện khác vẫn chưa nhớ ra. Anh tỏ vẻ bất lực. Tâm trạng hiện tại của Tô An Hạ rất tốt. Cô ôm chặt cánh tay của anh rồi cười nói, không sao đâu, hiện tại anh có thể nhớ lại một ít, em đã rất mãn nguyện. Cũng chứng tỏ y thuật của Nai Nhĩ Từ không tệ. Sau khi chăm cứu tranh nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đã có hiệu quả. Trước đây em còn tự hỏi liệu anh ta có phải là một thầy thuốc lang băm không. Tô An Hạ nói liên huyền như vậy, một anh thần rất nhiệt tình lắng nghe, nhưng Nai Nhĩ Từ cảm thấy ấm ức. Anh ta là một thầy thuốc có tiếng trong thôn, ngay cả thôn kế bên có bất kỳ vấn đề thế nào về sức khỏe cũng đều phải trèo trèo lội suối để tìm anh ta. An Hạ gọi anh ta là lang băm sao? Xem nào, có ấm ức không kia chứ? Tất cả đều do tên một anh thần này, từ sớm đã khôi phục trí nhớ mà còn chơi trò trẻ con với vợ của mình, khiến danh tiếng thần y của anh ta bị hủy hoại. Món nợ này ghi sổ trước, sau này sẽ tìm anh ta tính sổ. Tài nghệ của Nai Nhĩ Từ rất tốt, mày chỉ còn nói anh là lang băm hả? Chẳng phải hiện tại anh thần đã nhớ ra một chút sao? Nào Uyển Uyển nghe lời nói của Tô An Hạ không khỏi tức giận. Tô An Hạ không ngờ nào Uyển Uyển lại bền vực Nai Nhĩ Từ, cô liền nhíu mày ngạc nhiên, sau đấy cười khúc khích. Em đang bền vực cho Nai Nhĩ Từ phải không? Vẻ mặt của nào Uyển Uyển liền mất tự nhiên, sau đó hất cằm lên. Đúng thì đã sao nào? Ừ, đúng vậy, chị nghĩ anh ấy sẽ rất vui. Phải không nào Nai Nhĩ Từ? Tô An Hạ nở nụ cười xấu xa. Nai Nhĩ Từ nhìn Tô An Hạ với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó nhìn nào Uyển Uyển rồi lại nói, hai người có thể không tranh cãi khi gặp mặt nhau không? Chúng tôi không tranh cãi gì cả. Cả hai người phụ nữ đồng thanh gào to. Nai Nhĩ Từ giật giật khóe miệng, chỉ đành gật đầu. Không tranh cãi, bọn họ không hề tranh cãi. Sau khi Tô An Hạ và Nào Uyển Uyển đồng thanh nói thì bọn họ đã đồng thời nhìn nhau. Tô An Hạ nhìn cô ta nhún vai, Nào Uyển Uyển thì biểu môi hừ một tiếng, rồi sau đấy thì quay đầu đi. Tô An Hạ không nói nên lời, bật cười. Tính khí của cô gái này đúng là khá mạnh, cũng khá giống với cô lúc bằng tuổi cô ta. Đi rồi, hôm nay chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào này. Nếu không ngắm nữa thì hoa sẽ rơi hết mất. Một anh thần cái Tô An Hạ nhẹ nhàng dẫn cô đi về phía trước. Tô An Hạ không ngờ người này lại lãng mạn đến như vậy. Cô ngạc nhiên nhướng mày. Được, chúng ta đi thôi. Một anh thần mỉm cười, anh dắt cô ra khỏi cổng. Nà Nhị Từ nhìn bóng lưng tự tại của hai người, đã không khỏi quay sang nhìn nào Uyển Uyển vẫn còn đang hụt hạt. Uyển Uyển à, chúng ta cũng đi ngắm hoa đi, nếu không ngắm phải chờ đến sang năm đấy. Nào Uyển Uyển nghe vậy cũng ậm ừ, cơ khẽ gật đầu. Thật ra cô ta muốn đi ngắm từ rất lâu. Khi đến rừng hoa anh đào, những cánh hoa anh đào rơi trên thảm cỏ xanh khiến mọi người không khỏi xót xa, nhưng mà đồng thời cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tuy hoa đã rơi rồi nhưng mà vẫn rất đẹp đấy. Tô An Hạ nhìn lớp cánh hoa dài đặc trên mặt đất không khỏi thở dài. Cô không nở bước chân lên. Ừ, sang năm hoa sẽ lại nở. Một anh thần dịu dàng nhìn cô, sau đấy điềm đạm nói, sang năm. Tô An Hạ không khỏi mỉm cười. Giờ này năm sau không biết họ sẽ thế nào đây. Nếu em thích, năm sau chúng ta có thể quay lại đây. Một anh thần nhìn cô không kiềm chế được nói ra những điều trong lòng. Tô An Hạ nghe nói nghi ngờ nhìn anh. Năm sau quay lại nơi này sao? Cô không khỏi nhíu mày. Tại sao chúng ta lại quay lại mà không phải là năm sau lại tới đây? Nên biết rằng quay lại đây và đến đây tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Quay lại đây có nghĩa họ sẽ rời khỏi thôn Na Thị. Nếu muốn ngắm hoa anh đào thì phải quay trở lại thôn Na Thị, sau đấy đến đây ngắm hoa. Còn lại tới đây biểu hiện là họ sẽ vẫn ở thôn Na Thị, chờ khi hoa nở họ có thể ngắm hoa. Điều cô thắc mắc là tại sao một anh thần lại chắc chắn rằng năm sau họ không còn nơi đây. Chẳng phải anh chỉ mới nhớ lại một chút thôi sao? Làm sao anh biết sẽ quay trở về đây? Anh nhớ ra nhà của chúng ta ở đâu sao? Cô nhìn chằm chằm vào mắt một anh thần rồi dò hỏi. Trái tim của một anh thần đập thật mạnh. Anh vừa nói ra những lời đó trong lòng tự biết là không ổn, không ngờ cô đã nhận ra sơ hở. À, không có, anh chỉ nghĩ hiện tại anh có dấu hiệu nhớ lại, không chừng không bao lâu nữa có thể nhớ ra tất cả, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Tô An Hạ thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của anh thì nửa tin nửa ngờ. À, hơn nữa nếu anh đã nhớ ra, anh cũng không cần phải gạt mình, là do cô đã quá đa nghi. Anh A Thần à, nếu anh nhớ ra anh sẽ trở về đâu? Nào Uyển Uyển tò mò hỏi một anh thần. Cô ta thật sự muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào. Cô ta sinh ra và lớn lên ở vùng đất thiên đường này để cô ta chơi đùa từ khi còn nhỏ, cho nên cô ta rất tò mò về thế giới bên ngoài. Nhưng cha mẹ cô ta lại không đồng ý. Họ nói rằng những người ở thôn Na Thị thì có thể sinh sống ở thôn Na Thị. Một anh thần nhìn vẻ mặt vô cùng tò mò của cô ta, mỉm cười và khẽ lắc đầu. Tôi không biết, cô hỏi chị Hà Hà của cô, chắc chắn là cô ấy biết. Nào Uyển Uyển nhìn một anh thần đầy vẻ mong chờ, nhưng khi nghe anh nói vậy thì liền thất vọng biểu môi. Tô An Hạ thấy vẻ mặt đáng thương của cô gái có chút không đành động. Cô gái này từ nhỏ đến lớn đều sinh sống nơi đây, có lẽ cô ta rất thích thú với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài rất bao la và rộng lớn. Khi nào Uyển Uyển nghe cô bắt đầu nói về những chuyện ở bên ngoài thì rất lấy làm lạ và nhìn cô. Nhưng Tô An Hạ dừng lại một chút. Nào Uyển Uyển tỏ vẻ mặt mong đợi. Nhưng thế nào cơ? Nhưng mà cuộc sống ở đây hạnh phúc hơn bên ngoài, vì đơn giản, vì giản dị. Vẻ mặt mong đợi của nào Uyển Uyển liền rơi vào hư vô. Vì điều gì cơ chứ? Còn tưởng là cái chuyện vui. Ở đây ngoài núi và sông ra, ngoài sông qua núi thì cũng chẳng còn gì cả. Cô gái vừa dứt lời, ba người Tô An Hạ lập tức cười lớn, ngay cả một anh thần cũng cười đến rung vai. Cười cái gì? Có gì buồn cười đâu. Tôi nói không đúng sao hả? Nào Uyển Uyển tỏ vẻ không hài lòng. Tô An Hạ thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói. Như vậy mới tốt đấy. Non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, sinh thái nguyên sự, thiên nhiên thuần khiết, đây là những thứ bên ngoài không thể nghĩ tới. Vậy thì có lợi ích gì cơ chứ? Nào Uyển Uyển nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô An Hạ không khỏi bật cười. Cô gái này vẫn có một trái tim hướng về thế giới bên ngoài. Cô ta ngây thơ như vậy, thế giới bên ngoài không phù hợp với cô ta. Khi cô ta trở nên phù hợp với thế giới bên ngoài, cô ta không còn là cô gái trong sáng và vui vẻ như hiện tại. Thế giới bên ngoài không tốt như em tưởng tượng đâu. Không tin em hãy hỏi Na Nhĩ Tư xem, chẳng phải anh ta đã bên ngoài một thời gian sao? Tô An Hạ nói với ý tứ sâu xa. Cô thật sự mong rằng nào Uyển Uyển sẽ luôn giữ được sự hồn nhiên và vui vẻ như hiện tại. Nào Uyển Uyển nghe những điều Tô An Hạ nói thì ngạc nhiên nhìn Na Nhĩ Tư. Na Nhĩ Tư à, anh ra ngoài đó khi nào vậy? Tại sao anh không nói với tôi? Sinh ra đó mà không dẫn tôi đi cùng. Nào Uyển Uyển nói như vậy, Tô An Hạ lập tức ngại ngùng che miệng. Ơ, cô không ngờ Na Nhĩ Tư lại giấu Nào Uyển Uyển về chuyện ra ngoài. Khi họ đang thảo luận chủ đề này, Na Nhĩ Tư đã lo lắng rằng Tô An Hạ sẽ vô tình lo anh ta vào. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Tô An Hạ đã nói ra sự thật rằng anh ta đã ra bên ngoài, anh ta đã phải đau đầu. Đối mặt với sự chất vấn giận dỗi của nàng Uyển Uyển, anh chỉ có thể mỉm cười với cô gái nhỏ. Uyển Uyển à, tôi không ra ngoài, tôi chỉ đi ra cửa núi để lấy ít đồ dùng, sau đó liền quay trở về. Tôi không tin, chị ấy nói anh đã ra ngoài, anh lại còn gạt tôi sao? Trước đây anh nói nếu ra ngoài sẽ dắt tôi theo, cuối cùng anh đã ra ngoài. Tôi không tin đâu, chị ấy nói anh đã ra ngoài, thế mà anh còn gạt tôi. Trước đây anh nói nếu ra ngoài sẽ dắt tôi theo, cuối cùng thì sao? Anh đi ra bên ngoài, sau đấy để trở về, mà tội thì không hay biết gì cả. Nào Uyển Uyển càng nói lại càng tủi thân. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ, người đối xử tốt với cô ta nhất chính là Na Nhĩ Tư. Cô ta coi Na Nhĩ Tư như anh trai ruột của mình, tin tưởng anh ta, dựa dẫm vào anh ta, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đấy anh ta sẽ nói dối mình. Trái tim cô ta lúc này thật sự đã tan nát vì Na Nhĩ Tư. Khi Na Nhĩ Tư thấy thái độ của cô gái nhỏ, thấy dáng vẻ không ổn, anh ta vội vàng bước tới an ủi. Không biết đã an ủi thế nào mà an ủi được cô gái sao vào lòng mình. Tô An Hạ và một anh thần thấy cảnh này, hai người liền lập tức nở nụ cười. Khi nào Uyển Uyển kịp nhận ra thì đã ở trong vòng tay của Na Nhĩ Tư. Cô gái đỏ mặt xấu hổ, hoảng loạn buông ra khỏi vòng tay anh ta. Sau đó cô ta nhìn Tô An Hạ và Mục Anh Thần với chút xấu hổ. Tô An Hạ ôm lấy cánh tay của Mục Anh Thần, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười rồi nói: em không nhìn thấy gì cả, anh có thấy gì không? Trong ánh mắt của Mục Anh Thần tràn đầy yêu chiều, anh lặng lẽ lắc đầu với cô. Na Uyển Uyển thấy Tô An Hạ như vậy liền giảm chân tại chỗ, đỏ mặt bỏ chạy. Na Nhị Từ lại quýnh lên cũng nhanh chóng mà đuổi theo. Tô An Hạ nhìn hai người bọn họ đuổi theo nhau thì đã ngước đầu nhìn Mục Anh Thần với nụ cười xấu xa. Này, anh có nghĩ rằng Na Uyển Uyển đã biết yêu rồi không? Mục Anh Thần không nói gì cả, xoay đầu cô lại: không liên quan đến chúng ta. Sau đó, trước khi Tô An Hạ kịp phản ứng, anh đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô. Đôi mắt của Tô An Hạ mở to vì ngạc nhiên, cô không ngờ Mục Anh Thần sẽ hôn mình vào lúc này. Hơn nữa, từ sau khi anh tỉnh dậy, anh chưa từng hôn cô như thế này. Bình thường đều là do cô lén hôn anh hai lần trong lúc anh không để ý. Mục Anh Thần như nhận thấy cô ngây người ra, sau đó anh hơi di chuyển môi mình ra một chút, mập mờ nói: ngoan nào, nhắm mắt lại. Tô An Hạ nghe được lời anh nói, không những không nhắm mắt lại, lập tức mở to hai mắt. Anh học được từ đâu vậy? Mục Anh Thần không cho cô thời gian suy nghĩ, anh một tay ôm lấy eo cô, tay kia đỡ gáy cô hôn sâu hơn, đồng thời chậm rãi kéo cô về phía sau. Chỉ vài bước, lưng cô đã chạm vào một thân cây. Lần này Mục Anh Thần còn trắng trợn hơn, lúc nãy anh đã dùng cả hai tay để đỡ lấy gáy cô. Tô An Hạ không còn đường né tránh, để mặc anh mặc sức điên cuồng tiếp tục tìm kiếm sự ngọt ngào của cô. Mục Anh Thần đã nhớ nhung vị này quá lâu, cuối cùng hôm nay không thể kìm lòng được mà muốn nếm thử. Hơi thở của anh dần dần nóng lên, trái tim anh đập không đều. Tô An Hạ cuối cùng cũng chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy của Mục Anh Thần, dường như đã quên mất hai người đang ở nơi đâu, và trong trái tim cô chỉ có anh, người đang hôn cô một cách dịu dàng và điên cuồng. Trái tim của Mục Anh Thần không khỏi từ từ rung lên, anh đã mất kiểm soát, kéo tay thò vào trong váy của cô. Khi đầu ngón tay vừa chạm đến chỗ mềm mại trong ký ức, đột nhiên bị người trong lòng anh đẩy ra. Mục Anh Thần, khi đẩy anh ra kèm theo một trận giận yêu. Anh liền định thần lại, lúc này mới nhớ tới những điều mình làm khi mất kiểm soát vừa rồi. An An này, anh... Mục Anh Thần vừa thốt ra từ anh thì thấy Tô An Hạ đang nhìn phía sau lưng mình với vẻ mặt sửng sốt. Anh không khỏi nhíu mày, ngờ vực quay người, nhìn thấy không khỏi giật mình. Hai người này trở lại từ khi nào? Cách đây không xa, Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển thì đang sững sờ nhìn họ. Thái độ của Na Nhĩ Từ không phóng đại, người phóng đại là Na Uyển Uyển. Đôi mắt to xinh đẹp của cô gái mở to hết cỡ đầy kinh ngạc, miệng thì há to đủ để nhét một quả trứng gà, cơ thể cứng đờ như thể vừa tiến tới một bước đã nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc. Cô ta chưa hề được biết rằng một người đàn ông có thể hôn một người phụ nữ như thế này, còn hôn lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn biểu cảm của họ như thể họ đang rất tận hưởng điều đó. Miệng của hai người đấu vào nhau lâu như vậy, có bị khó thở không nhỉ? Trong đầu cô gái tràn ngập những câu hỏi này, ngay cả khi Tô An Hạ và Mục Anh Thần nhìn về phía cô ta và Na Nhĩ Tư, cô ta vẫn duy trì tư thế ban đầu, tâm trí như đang lơ lửng trên không trung. Tô An Hạ lúc này thì thấy xấu hổ chết đi được, họ đã đứng nơi đó từ bao lâu, đã nhìn thấy những điều thế nào? Chẳng phải Na Nhĩ Tư đuổi theo Na Uyển Uyển sao? Sao lại quay trở về nhanh như vậy? Vừa nghĩ đến Mục Anh Thần đã thò tay vào trong váy áo mình, hiện tại cô chỉ muốn tự mình tìm cái lỗ mà nhảy vào. Xin lỗi, đã làm phiền hai người. Na Nhĩ Từ cười tủm tỉm nhìn hai người, sau đó đưa tay kéo Na Uyển Uyển đang thẫn thờ bên cạnh mình. Tô An Hạ nghe anh ta nói vậy, đôi tay của cô lập tức đỏ bừng, tức giận trừng mắt với Mục Anh Thần. Mục Anh Thần không cảm thấy xấu hổ vì hai người bọn họ nhìn thấy. Anh hôn Tô An Hạ, anh chỉ muốn biết liệu Tô An Hạ có bị lộ hàng khi anh mất kiểm soát hay không. Nhưng khi anh nghĩ kỹ lại, hình như vừa nãy còn có một lớp quần áo, có lẽ là không bị lộ gì cả. Thật ra, Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển hoàn toàn không nhìn thấy hành động nhỏ của tay anh trong góc. Nếu họ nhìn thấy, Na Uyển Uyển sẽ bị sốc, trực tiếp hét to lên. Nhưng Na Uyển Uyển, người đang lơ lửng trên mấy tầng mây, lại bị Na Nhĩ Từ kéo một cái, cuối cùng cũng định thần lại. Cô ta sửng sốt nhìn Mục Anh Thần và Tô An Hạ đã tách nhau ra, bất tri bất giác hỏi: hai người vừa rồi làm như vậy không khó chịu sao? Tô An Hạ đột nhiên giật giật khóe miệng. Mục Anh Thần chỉ khẽ nhíu mày: có thở được không? Nào Uyển Uyển lại ngây thơ hỏi. Tô An Hạ lúc nãy muốn ngất xỉu. Trời ơi, thật tội lỗi khi để cô gái thuần khiết nhìn thấy cảnh của bọn họ. Lần này, một anh thần không im lặng nữa. Anh hơi mỉm cười, sau đấy nhìn về phía Na Nhĩ Từ ở bên cạnh, nhàn nhạt nói với Na Uyển Uyển. Cô có thể tìm Na Nhĩ Từ để thử. Tô An Hạ toát mồ hôi hột. Bản chất xấu tính của một anh thần lại phát tác. Anh đối xử như vậy với một cô gái thuần khiết, thật tội lỗi. Na Uyển Uyển vừa nghe vậy, lập tức mở to hai mắt. Cho dù có ngày thơ thế nào, cô ta cũng biết hai người họ vừa rồi đã làm những gì. Bảo cô ta làm thử với Na Nhĩ Từ. Gương mặt của cô bỗng đỏ như con tôm luộc. Trai gái trong thôn chưa bao giờ phóng túng như vậy. Cùng lắm là sau khi đính ước chỉ có thể hôn trán hôn má. Còn như bọn họ vừa rồi, cô ta chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà anh thần lại bảo cô ta tìm Na Nhĩ Từ để thử. Đó chẳng phải chuyện chỉ có vợ chồng mới làm được sao? Bảo cô ta thành vợ chồng với Na Nhĩ Từ sao? Nghĩ đến đây, mặt cô ta càng đỏ hơn, trái tim đập loạn xạ. Cô ta không biết mình bị làm sao, lập tức hoảng sợ che một bên má, ấp úng nói. Tôi còn có việc, tôi về trước đây. Nói xong, cô ta không dám nhìn ba người bọn họ, xoài người chạy ra khỏi rừng hoa anh đào. Na Nhĩ Từ cạn lời nhìn một anh thần. Cô gái của anh ta đã bị lời nói của người đàn ông này làm cho sợ hãi bỏ chạy. Tôi biết anh không biết xấu hổ, nhưng anh không thể bắt nạt cô gái của tôi như vậy. Tô An Hạ lại vuốt trán. Trời ạ, chuyện gì đây này? Na Nhĩ Từ này, cô gái của anh đã chạy đi rồi, còn không mau đuổi theo đi. Na Nhĩ Từ nghe xong lời của cô, lập tức quay người nhìn về phía Na Uyển Uyển. Lúc này, Na Uyển Uyển sắp chạy khỏi tầm mắt của bọn họ. Anh ta lắc đầu bất lực. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Anh ta phải phục hai người này. Hai người xứng đôi lắm đấy. Na Nhĩ Từ bỏ lại câu nói này, sau đó quay người đuổi theo Na Uyển Uyển. Tô An Hạ không khỏi nhíu mày nhìn một anh thần. Ý của anh ta là sao vậy? Một anh thần lại mỉm cười. Anh ta nói chúng ta xứng đôi vừa lứa. Tô An Hạ cạm lời, cô trừng mắt với anh, sau đó chợt nhớ lại những gì anh vừa làm. Một anh thần à, vừa rồi sao anh có thể làm vậy? Cô lại tức giận. Một anh thần lại trêu cô. Là như thế nào? Là như thế đó đó. Tô An Hạ lại quát lớn. Như thế đó là như thế nào? Một anh thần lại đùa dai. Tô An Hạ nhèo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Một anh thần hiện tại rất giống với trước đây. Hằng chỉ tay vào anh rồi lại nói. Nói đi, vừa rồi tại sao anh đột nhiên hôn em? Còn nữa, những cái vừa rồi anh học được nơi đâu? Có phải anh đã nhớ ra chuyện gì không? Một anh thần đưa tay nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, dịu dàng nhìn cô. Hình như anh nhớ mình đã từng hôn em đây này, cho nên muốn thử một lần xem có thể nhớ ra chuyện gì không. Tô An Hạ nghe anh nói vậy, biểu cảm của cô trở nên mất tự nhiên. Cô xấu hổ hờ nhẹ một tiếng, sau đó ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm. Vậy anh có nhớ được gì không? Thật ra lúc hỏi cô rất lo lắng. Một anh thần chớp chớp mắt với cô, sau đó một cách ngây thơ trả lời. Không, bị em cắt ngang, nếu làm lại lần nữa có thể nhớ ra đấy. Mí mắt của Tô An Hạ giật ngang liên hồi. Người đàn ông này chẳng qua đang đùa bỡn với cô. Cô nghĩ anh chẳng nhớ ra gì cả, chỉ là muốn lợi dụng cô thôi. Đồ háo sắc. Cô nhấc chân giảm thật mạnh lên chân của một anh thần. Cô đi một đôi giày vải thiều hoa, vốn là lợi thế mềm, đối với một anh thần mà nói chỉ là gãi ngứa. Anh đưa tay kéo Tô An Hạ vào trong vòng tay mình. Tô An Hạ lập tức nổi giận, đẩy anh ra. Muốn làm tự anh làm đi, tiểu thư đầy không rảnh chơi với anh đâu. Nói xong, cô quay lưng chạy vào sâu trong rừng hoa anh đào. Một anh thần nở nụ cười xấu xa, sau đó tào nhã đuổi theo cô. Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa anh đào màu hồng rơi lả tả, giống như cảnh tiên trong truyện cổ tích, đẹp như một giấc mơ. Còn một anh thần là hoàng tử trong truyện cổ tích, đang tìm kiếm công chúa trong lòng mình, trong khu vườn anh đào xinh đẹp này. Hai ngày nữa lại trôi qua, một anh thần đều lắc đầu mỗi khi Tô An Hạ hỏi. Trong hai ngày qua, cho dù Tô An Hạ kể với anh về những chuyện trong quá khứ thế nào hay giúp anh nhớ lại, anh đều không nhớ được gì cả. Điều này khiến Tô An Hạ rất lo lắng. Chẳng lẽ thuật chăm cứu của Na Nhĩ Từ không có tác dụng, tại sao nhớ ra được một chút, sau đó không nhớ gì nữa? Na Nhĩ Từ rất khinh thường việc làm của một anh thần, mỗi lần thấy anh lắc đầu với vẻ mặt vô tội. Trong lòng Na Nhĩ Từ không khỏi muốn đấm một anh thần vài cái. Còn Na Uyển Uyển dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều trong hai ngày qua. Cô ta dường như hiểu được nam và nữ ở bên nhau cần phải có chuyện gì. Nó không đơn giản như cô ta nghĩ trước đây. Khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thì có thể đính hôn kết hôn với người đó, sau đấy thì sinh con. Giữa hai người phải có tình cảm, phải thích nhau thì mới có thể ở bên nhau, mới có thể kết hôn và sinh con. Cuối cùng cô ta hiểu tại sao một anh thân trước đây không thích cô ta mà lại thích Tô An Hạ. Bởi vì hai người họ vốn là một cặp vợ chồng chưa cưới, giữa họ có tình yêu nên khi gặp Tô An Hạ, anh đã không khỏi yêu cô ta một lần nữa. Mặc dù anh đã quên những điều xảy ra trước đây, nhưng anh vẫn không hoàn toàn quên cô. Điều này cho thấy anh thật sự yêu Tô An Hạ rất nhiều. Một anh thần và Na Nhĩ Tư đang chơi cờ trong đình nhỏ. Tô An Hạ đang ngồi xem bên cạnh, nhưng cô bỗng thấy Na Uyển Uyển đang đứng ngay ra bên đàn can. Cô mỉm cười sau đó đứng dậy, lặng lẽ đến sau lưng Na Uyển Uyển. Nhân lúc cô ta không chú ý, đột nhiên nhảy ra trước mặt cô ta. Đang nghĩ về Na Nhĩ Tư à? Na Uyển Uyển không ngờ có người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cho nên đã giật mình. Nhưng nghe nghe thấy lời nói của Tô An Hạ thì mặt cô ta lại đỏ lên, sau đó thì xấu hổ cúi đầu xuống, không để Tô An Hạ nhìn thấy cảm xúc của mình. Tô An Hạ cười khúc khích. Đúng chứ, tôi đoán đúng rồi có phải không? Nét mặt của em không lừa được tôi đâu. Na Uyển Uyển lập tức ngẩng đầu phản bác. Không có mà. Không có sao? Không có hả? Tô An Hạ hỏi liên tiếp hai lần khiến Na Uyển Uyển trở nên xấu hổ. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ, Tô An Hạ kéo cô ta ngồi xuống. Nào nào, nói cho chị biết, hiện tại em thấy Na Nhĩ Từ thì cảm thấy thế nào? Tô An Hạ hỏi Na Uyển Uyển như một người cố vấn. Na Uyển Uyển nghe cô nói xong đã quay đầu nhìn về phía hai người đang tập trung đánh cờ cách đây không xa. Chà, đừng nhìn nữa, họ không nghe thấy đâu, chúng ta nhỏ tiếng một chút. Tô An Hạ vỗ nhẹ vào vai cô gái. Na Uyển Uyển cảm thấy yên tâm, sau đó nhìn Tô An Hạ nhỏ giọng nói. Tôi nói cho chị biết, chị không được phép nói với người khác đâu. Tô An Hạ đã thầm mỉm cười trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc. Được, chị sẽ không nói với người khác. Na Uyển Uyển vừa định nói thì đột nhiên nói. Ngay cả anh thần cũng không được, anh Nhĩ Từ cũng không được. Tô An Hạ lại gật đầu không chút do dự. Được, chị nhất định sẽ không nói với bọn họ. Nhưng trong lòng cô đã cười gian xảo. Chờ khi em nói với chị muốn làm gì thì làm. Na Uyển Uyển nhận được sự cam đoan của Tô An Hạ, bối rối cao mại, sau đó lúng túng nói. Không biết tại sao hai ngày này, khi nhìn thấy Na Nhĩ Tư, tôi luôn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, sau đó cảm thấy mặt mình nóng ran mà không tự chủ được. Tôi bị sao vậy? Tô An Hạ nhìn vẻ mặt bối rối của Na Uyển Uyển, cô cố gắng kìm nén nụ cười trong lòng, cô mỉm cười nói. Em là đã thích Na Nhĩ Tư rồi. Cô vừa dứt lời, Na Uyển Uyển ngạc nhiên nhìn cô. Mình đã thích Na Nhĩ Tư sao? Ý của chị là sự yêu thích giữa nam và nữ. Cô gái nhỏ cẩn thận thăm dò. Tô An Hạ vuốt trán cạn lời. Cô gái này thật sự rất ngây thơ nha. Cô nhìn vào mắt của Na Uyển Uyển, sau đó gật đầu thật mạnh với cô gái. Na Uyển Uyển lúc này càng sửng sốt hơn, nhận được sự khẳng định từ người từng trải như Tô An Hạ. Cô ấy lập tức hoảng sợ. Nhưng tôi vẫn luôn xem anh ấy là anh trai mà. Anh ấy cũng xem tôi là em gái. Anh trai và em gái làm sao ở bên nhau được? Tô An Hạ cố gắng nhịn cười, tỏ vẻ điềm đạm, vỗ bả vai của Na Uyển Uyển. Em gái đừng hoảng sợ, hai người không phải anh em ruột thịt, có thể ở bên nhau đấy. Nói xong cô nhìn Na Uyển Uyển ngây thơ với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Uyển nghe cô nói vậy thì vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn. Cô gái lo lắng nhìn Tô An Hạ. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì làm sao? Nếu Na Nhĩ Từ cũng có người yêu như anh thần thì làm sao đấy? Vậy cô ta phải làm thế nào? Nụ cười trong mắt Tô An Hạ lại càng đậm. Cô giả vờ bối rối nhìn Na Uyển Uyển. Nếu anh ấy không thích em, vậy thì em phải thích người khác thôi. Vẻ mặt của Na Uyển Uyển như sắp phát khóc. Tô An Hạ lại tiếp tục nói. Xem biết anh ấy không thích em vậy. Anh ta rất thích em đấy. Na Uyển Uyển cúi đầu bối rối nói. Bởi vì tôi xem anh ấy như anh trai, chắc anh ấy cũng xem tôi như em gái. Tô An Hạ lại che miệng cười thầm. Cô gái này quả thực rất đáng yêu. Ừ, có lẽ anh ấy cũng thích em. Phải không vậy? Na Uyển Uyển vui mừng ngẩng đầu lên. Lời nói của Tô An Hạ đã khiến cô ta cảm thấy phấn rỡ. Nếu như Na Nhĩ Từ cũng thích cô ta, vậy cô ta và Na Nhĩ Từ có thể hạnh phúc như hai người họ không? Tô An Hạ ghé sát vào thì thầm vào tai của cô gái. Em có thể tìm cơ hội để thử thăm dò. Na Uyển Uyển không hiểu cao mại lại nhìn cô. Thăm dò? Ừ, Tô An Hạ lại gật đầu. Thăm dò như thế nào? Cô ta không biết những gì về chuyện này. Tô An Hạ lại mỉm cười nói nhỏ. Em có thể xông vào trong khi anh ấy đang tắm hoặc thay quần áo, sau đấy xem phản ứng của anh ta thế nào. Nếu anh ấy căng thẳng hoặc ngạc nhiên thì anh ấy thích em. Nếu anh ấy không căng thẳng hoặc là không có chút nào ngạc nhiên mà nhìn em với vẻ mặt lạnh lùng, có nghĩa anh ấy chỉ xem em như em gái. Hà thì thầm những trừ trò với Na Uyển Uyển, nhưng vì cô nói đối với Na Uyển Uyển khó như bắt thang lên trời. Cha mẹ cô ta từ nhỏ đã dạy không được vào phòng của đàn ông, ủng hộ phải nhìn lén anh ta tắm hay thay quần áo. Như vậy làm sao mà được? Cô gái nghe xong liền đỏ mặt lắc đầu. Không được, không được đâu. Tôi sao có thể vào phòng của anh ấy, còn bảo tôi nhìn trộm anh ấy tắm. Tôi không muốn. Tô An Hạ lại đảo mắt, biết được cô gái còn ngây thơ. Sau đó cô suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Thôi thì vậy đi. Cô thì thầm vào tai Na Uyển Uyển, khiến cho gương mặt của Na Uyển Uyển liên tục đỏ ửng, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, sau đấy đỏ mặt gật đầu. Tô An Hạ cười thầm trong lòng. Na Nhĩ Tư ơi là Na Nhĩ Tư, tôi đã giúp tạo cơ hội cho anh rồi đấy. Anh phải cố gắng, xem như tôi đền ơn anh đã cứu mạng. Còn một anh thần và Na Nhĩ Tư đang tập trung chơi cờ, khóe mắt thoáng thấy hai cô gái thì thầm thân thiết như vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Ngày thường họ vừa gặp nhau là vùng mang trận má, sao hôm nay lại như vậy, lại còn thì thầm to nhỏ cười nói với nhau. Một anh thần nhìn một lúc, sau đấy khẽ mỉm cười. Dựa trên những điều anh biết về vợ mình, chắc chắn Tô An Hạ lại bày chiêu trò vớ vẩn. Nhìn nụ cười gian xảo của cô kìa. Bọn họ đã nhị từ tò mò nhìn hai người họ, cảm giác rất kỳ lạ. Đừng quan tâm tới họ, tiếp tục đi. Một anh thần dời mắt trở lại bàn cờ, không ngờ rằng y thuật của Na Nhĩ Tư rất giỏi, mà khả năng đánh cờ cũng ngang tài ngang sức của anh. Thôn Na Thị này đúng là một nơi hòa hổ tàn long. Không biết Tô An Hạ và Na Uyển Uyển nói với nhau điều gì, họ đã phấn khởi đứng dậy đi đến chỗ của một anh thần và Na Nhĩ Tư. Ừ, chơi chưa xong hả? Đã chơi cả buổi sáng rồi đấy. Một anh thần ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô. Đi, sắp xong rồi, để em xem ai thắng ai thua. Tô An Hạ nói xong cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn. Cô vừa nhìn không khỏi sửng sốt, không ngờ hiện tại hai người vẫn chưa phân cao thấp. Từ khi cô đến chỗ nào Uyển Uyển cho đến hiện tại đã lâu như vậy, bọn họ vẫn là tình trạng thế này. Na Nhĩ Tư, không ngờ anh chơi cờ giỏi vậy. Cô không khỏi suýt sợ. Na Nhĩ Tư lại bật cười. Ở nơi này cả ngày cũng không có việc gì làm, rảnh rỗi tự mình chơi cờ với chính mình. Na Nhĩ Tư, nếu anh sống ở bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ theo đuổi anh. Tô An Hạ lại nói đùa. Thật ra cô nói cũng đúng. Na Nhĩ Tư có ghen tốt, còn có danh tiếng là thần y, lại dịu dàng và lịch sự, hiền hậu khoan dung. Đây là một người đàn ông ấm áp ở cấp độ VIP, không phóng đại như cô nói đâu. Nếu là như vậy thì người nào đó ngày nào cũng bị mỹ nữ theo đuổi đến không có chỗ trốn rồi. Na Nhĩ Tư cười tủm tỉm nói, nhìn về phía một anh thần đối diện. Tô An Hạ nghe anh ta nói vậy liền mỉm cười. Trước đây khi tôi quen anh ấy thì đúng là thật vậy, nhưng sau đó đều bị tôi tống cổ đi hết rồi. Thật sao? Na Nhĩ Tư lại ngạc nhiên. Đúng vậy, không tin thì hỏi anh ấy kìa. Chà, thôi quên đi, có hỏi anh ấy cũng không biết. Na Nhĩ Tư đột nhiên bật cười lắc đầu, còn trong ánh mắt của một anh thần dần dần hiện lên sự vui mừng. Uổng công cô còn nhớ trước đây cô đã theo đuổi anh như thế nào. Na Nhĩ Tư, anh thần, hai người đã xong chưa? Hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta cùng nhau đi dạo hồ đi. Không biết từ lúc nào, Na Uyển Uyển đã đi tới, nhìn Na Nhĩ Tư với vẻ mặt ngượng ngùng. Na Nhĩ Tư có chút ngạc nhiên, anh ta không ngờ lần này cô gái gọi tên mình trước tên một anh thần. Trước đây dù làm gì, vừa mở miệng đều là A thần, anh A thần, gọi đến mức anh cảm thấy toàn thân khó chịu. Xong rồi, trung tội chơi xong từ lâu rồi. Vừa nói anh ta đưa tay trộn các quân cờ trên bàn cờ với nhau. Một anh thần và Tô An Hạ đều là nhíu mày. Na Nhĩ Tư tỏ thái độ rõ ràng như vậy, tại sao Na Uyển Uyển vẫn cứ nghĩ Na Nhĩ Tư xem cô ta như em gái cơ chứ? Nhưng Tô An Hạ làm sao biết được rằng từ nhỏ đến lớn Na Nhĩ Tư luôn chiều theo Na Uyển Uyển, câu trả lời luôn là chữ được. Nhưng mà chỉ có Na Nhĩ Tư mới biết rõ những thay đổi trong tình cảm. Đối với Na Uyển Uyển ngày thường mà nói, cô gái thực sự không là gì cả. Vốn dĩ cô không hề có chút quan niệm về quan hệ nam nữ. Còn Na Nhĩ Tư chưa bao giờ nói rõ ràng với cô gái. Anh ta luôn dịu dàng và lịch sự với cô, chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Vì vậy, làm thế nào nàng Uyển Uyển có thể cảm nhận được tấm lòng của anh ta dành cho mình? Bốn người họ bắt cặp đi dạo bên hồ trong xanh tuyệt đẹp. Nàng Nhĩ Từ và nàng Uyển Uyển ở phía trước, Tô An Hạ và một anh thần ở phía sau. Còn Tô An Hạ thỉnh thoảng quan sát tình hình của hai người phía trước, ánh mắt cứ lắm là lắm lét. Một anh thần thấy cô như vậy thì lại một lần nữa chắc chắn vừa rồi cô thân thiết với nàng Uyển Uyển như vậy, nhất định đã bày chiêu trò vớ vẩn gì đấy cho nàng Uyển Uyển. Anh này khẽ mỉm cười nhìn cô với vẻ yêu chiều, sau đấy thản nhiên nói: em nhìn gì vậy? Tô An Hạ đang quan sát khi nào nàng Uyển Uyển sẽ ra chiêu, nhưng cô không ngờ rằng một anh thần sẽ đột nhiên đi tới. Cô có chút chột dạ nhìn một anh thần, trong mắt chứa đầy ý cười, lại khô khan nói: à, em có nhìn gì đâu? Không nhìn gì sao? Một anh thần nghi ngờ nhướng mày. Tô An Hạ không chịu nổi vẻ mặt thăm dò của anh, lập tức thì thầm với anh: lát nữa Thanh sẽ biết thôi. Ý của một anh thần lại sâu hơn. Sau đó anh yên lặng gật đầu. Đi không bao lâu, nào Uyển Uyển ở phía trước không cẩn thận bị bong chân phải, cơ thể cố ý ngã về phía bên phải bờ hồ. Nai Dĩ Từ lại giật mình, lập tức vươn tay muốn kéo cô ta, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, muốn kéo cô vào bờ lại không hiểu sao lại phịch một tiếng cùng rơi xuống hồ. Thời tiết đã bước vào tháng 5, trời không quá lạnh, hiện tại đang giữa trưa cho nên anh ta không cảm thấy lạnh. Mãi cho đến khi chậm rãi nổi lên, anh ta vẫn không hiểu vì sao mình lại ngã xuống. Lớn lên trên mảnh đất tươi đẹp này, bơi lội là điều bắt buộc phải biết, thậm chí nhiều đứa trẻ trong thôn đa phần đều biết bơi. Nàng Nhĩ Tư à, anh không sao chứ? Tiếng thét sợ hãi đầu tiên chắc chắn là của nàng Uyển Uyển. Dù là cô ta cố ý, nhưng khi thấy anh rơi xuống nước, cô ta vẫn không nhịn được mà kinh ngạc một chút. Khi nhìn thấy anh nổi trên mặt nước, trong lòng cô nhất thời cực kỳ ái nái. Mà Tô An Hạ đang chờ nhìn thấy một màn này, khi thấy Nai Nhĩ Từ nổi trên mặt nước, cô lập tức nhẹ nhàng gọi một tiếng: anh không sao chứ? Cô nghĩ trong lòng Nai Nhĩ Từ nhất định rất phiền muộn. Anh ta rõ ràng tới kéo nào Uyển Uyển, nhưng không hiểu tại sao kéo thế nào lại thành ra mình rơi xuống hồ. Nai Nhĩ Từ thật sự rất phiền muộn, chỉ có thể coi như là ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại thời tiết cũng không lạnh, hơn nữa anh ta biết bơi nên có thể coi như xuống hồ bơi để du ngoạn một chút. Nai Nhĩ Tư, anh không sao chứ? Điều là do tôi không tốt, họ đưa tay cho tôi nào. Nào Uyển Uyển lại vì xuống, đưa tay muốn về phía của Nai Nhĩ Tư ở dưới hồ. Thấy nào Uyển Uyển quan tâm đến mình, Nai Nhĩ Tư lập tức tiêu tan phần phiền muộn trong lòng, thậm chí anh ta còn cảm thấy chuyến du ngoạn dưới hồ rất đáng giá. Nhưng một anh thần lại có chút sững sờ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ không phải nàng Uyển Uyển là người nên rơi xuống nước, sau đó gọi Nai Nhĩ Từ làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tại sao cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mới xem giữa chừng, anh hùng liền biến thành người rơi xuống nước? Anh có chút nghi hoặc nhìn Tô An Hạ, hy vọng cô có thể giải thích rõ những nghi hoặc của anh. Nhưng mà Tô An Hạ thì che miệng cười khúc khích, thật sự rất buồn cười. Có chuyện gì vậy? Một anh thần này hỏi. Tô An Hạ thu lại nụ cười, sau đấy nhỏ giọng nói: chuyện là như vậy đấy, để nào Uyển Uyển rơi xuống nước, sau đó Nai Dĩ Từ ra tay cứu, chuyện bình thường thế này, anh trai cứu em gái là chuyện rất bình thường, hơn nữa nào Uyển Uyển còn biết bơi thì cứu làm gì. Nai Dĩ Từ, mau trở về thay quần áo đi. Nào Uyển Uyển lại ái nái nhìn Nai Dĩ Từ từ đầu đến chân, nước nhỏ tí tách tí tách. Nai Dĩ Từ lau đi giọt nước trên mặt, lại khẽ mỉm cười: ừ, mọi người về đi, đợi tôi nào, tôi về thay quần áo. Tôi đi về với anh nha. Bọn tôi cùng về với anh nha. Một giọng nói là của nàng Uyển Uyển, giọng kia là của Tô An Hạ. Nàng Nhĩ Tự trong nháy mắt kinh ngạc, tự hỏi hai người họ từ lúc nào lại ăn ý thế này. Được thôi, anh ta lại gật đầu. Sau khi nàng Nhĩ Tự kéo cơ thể ướt sũng của mình đi vào phòng, nàng Uyển Uyển không khỏi khựng lại. Còn nàng Nhĩ Tự không chút do dự đóng cửa lại, để ba người kia ở bên ngoài. Tô An Hạ đi đến bên cạnh nào Uyển Uyển, sau đấy nhỏ giọng nói: cô phải nhanh lên, thay quần áo chỉ là chuyện trong chốc lát, vào muộn rồi. Là anh ấy đã thay xong quần áo đấy. Nghe được lời nói của Tô An Hạ, nào Uyển Uyển bắt đầu lùi bước, vẻ mặt cô ta bối rối nhìn Tô An Hạ. Thôi, tôi vẫn là không nên đi vào thì hơn, tôi thấy như vậy thì không tốt lắm. Có gì không tốt đâu, nếu cô không làm như vậy, sao biết được rốt cuộc anh ấy có thích cô như một chàng trai thích một cô gái, hay chỉ đơn giản như người anh trai thích em gái. Sau khi nghe Tô An Hạ xui dục, Đào Uyển Uyển ngay lập tức lấy lại can đảm. Dù sao tính cách của cô vốn dĩ cũng là kiểu nhát gan, sợ mọi chuyện phiền phức. Bọn tôi ở trong sân đợi hai người đấy. Tô An Hạ lại mỉm cười vỗ vai của Đào Uyển Uyển, sau đấy kéo Mục Anh Thần đi ra cửa. Mục Anh Thần lại nhướng mày. Em đang giở trò gì vậy? Tô An Hạ lập tức trợn mắt nhìn anh. Em không giở trò, em là đang cố gắng giúp bọn họ thành đôi. Anh ngốc thật. Làm sao để thành đôi? Chẳng lẽ là Đào Uyển Uyển nhân lúc Đại Nhị Từ thay quần áo xong vào, sau đó trực tiếp ném Đại Nhị Từ xuống giường sao? Tô An Hạ nhìn biểu cảm của Mục Anh Thần, nhất thời không nói nên lời. Trong đầu anh suốt ngày đều nghĩ những chuyện gì vậy hả? Em chỉ là muốn để lúc nào Uyển Uyển nhìn thấy Đại Nhị Từ cởi trần thay quần áo, đột nhiên nhìn thấy người mình thích xông vào sẽ có biểu cảm như thế nào. Mục Anh Thần lập tức cười lắc đầu. Em nha. Nếu là anh sẽ làm thế nào? Tô An Hạ có chút tò mò. Mục Anh Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhếch môi cười xấu xa. Vậy anh nhất định sẽ cởi luôn quần áo em đấy. Tô An Hạ sửng sốt một lúc, đỏ mặt, sau đó vặn mạnh eo anh. Đồ háo sắc. Anh còn có thể háo sắc hơn nữa kìa. Đồ không biết xấu hổ. Tô An Hà xấu hổ và tức giận lườm anh một cái, sau đó đi tới bàn đá ngồi xuống. Mục Anh Thần ngay lập tức cười sảng khoái, nụ cười đó càng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Nào Uyển Uyển thì đứng trước cánh cửa đóng kín, đấu tranh một lúc, nhưng khi cô nhớ đến Tô An Hà nói rằng cách này có thể xác định được Na Nhĩ Tự là thích cô theo kiểu nào, cô nhắm mắt lại, trong giây lát lại nghiến răng, tay để lên trên cửa, hơi dùng sức một chút. Cửa đột nhiên bị cô đẩy ra. Cùng lúc đó cô cũng chuẩn bị tinh thần, không thèm nhìn mà nhảy vào phòng. Sau đó cô tình cao giọng để tăng thêm dũng khí. Na Nhĩ Tư, anh thai xong chưa? Vừa nói xong cô liền tìm kiếm hình bóng của Na Nhĩ Tư, vừa nhìn nhất thời kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ. Na Nhĩ Tư đã mặc xong phần dưới của mình, anh đang đứng bên giường cầm chiếc áo khoác của mình, thế nhưng đang chuẩn bị mặc vào, phần lưng trên của anh thì để trần. Đôi mắt của Na Uyển Uyển không khỏi dán chặt vào khuôn ngực săn chắc và mịn màng của anh. Cô không biết có cơ bụng hay không có cơ bụng là thế nào, chỉ biết cơ thể của Na Nhị Tự không phải là đẹp bình thường mà là cực kỳ đẹp. Chỉ nhìn thôi đã không muốn rời mắt, chỉ là nhìn chiếc quần anh đã mặc vào, trong lòng cô không khỏi nghĩ nếu như phần dưới cũng không mặc thì tốt biết mấy. Biết trước như vậy, lúc cô vào thì nên vào sớm hơn. Uyển Uyển. Na Nhĩ Từ kinh ngạc nhìn Na Uyển Uyển đã xông vào. Na Uyển Uyển nhất thời bị giọng nói của Na Nhĩ Từ đánh thức, cô giật mình, sau đó mới ý thức được mình đang làm điều gì. Cô không kịp nhìn vẻ mặt của Na Nhĩ Từ, chỉ nhìn nửa thân trên trần trụi của anh mà hét lên. À, tôi không cố ý đâu. Hét một tiếng, sau đó cô quay người về phía cửa, chạy ra ngoài, đến cửa cũng không kịp đóng. Cô cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả khuôn mặt nóng như lửa đốt. Trời ạ, cô đã thật sự xông vào phòng của Na Nhĩ Tư, thậm chí còn nhìn vào cơ thể của anh ấy. Cô không còn mặt mũi để gặp người khác. Còn Na Nhĩ Tư đang đứng bên cạnh giường, không khỏi giật nảy mình khi thấy Na Uyển Uyển và người bỏ chạy, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười không rõ. Nếu như anh nhìn không nhầm, vừa rồi ánh mắt của cô gái đang nhìn chằm chằm vào cơ thể anh. Có phải cô đã hiểu ra điều gì đấy không? Tâm trạng của Na Nhĩ Tư lập tức giống như nắng tháng ba, gai gắt, sáng chói, đến mức không biết làm sao, cầm quần áo bước ra cửa, chân vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, liền cảm thấy cơ thể mát lạnh, anh nhất thời đã bị sốc. Quần áo còn chưa mặc đã ra ngoài, vậy chẳng phải đã để cho An Hạ mấy người bọn họ chê cười sao? Anh lùi về sau mấy bước, nhanh chóng mặc áo rồi đứng trước gương ngắm nghía, lúc này mới hài lòng gật đầu bước ra khỏi cửa. Tô An Hạ thì đang nằm trên bàn chống cằm, bất động nhìn chằm chằm hướng cửa. Trong khi Mục Anh Thần ngồi cạnh cô, lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của cô, vẻ mặt dịu dàng đến vô tận. Tô An Hạ đang thắc mắc, tại sao Na Uyển Uyển vẫn chưa ra ngoài, không phải là thật sự làm chuyện đó với Na Nhĩ Tư chứ? Nghĩ đến đây, cô không khỏi giật mình. Cô biết một chút về phong tục của bọn họ, ở vùng này rất truyền thống và bảo thủ, nếu họ xảy ra chuyện gì thì sẽ rất tệ. Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, đang định đứng dậy đi xem một chút, thấy Na Uyển Uyển sắc mặt đỏ bừng, vội vàng chạy ra từ bên trong, vẻ mặt phải nói là cực kỳ đặc sắc. Trong lòng cô vừa thả lỏng, lại kích động từ ghế đá đứng dậy, sau đó đi đến chỗ của Na Uyển Uyển. Sao vậy? Cô đang cực kỳ muốn hỏi. Không ngờ Đào Uyển Uyển ngại ngùng nhìn cô, sau đó chạy đi không nói một lời. Hả? Đợi chút đã. Cô vươn tay khẽ gọi, nhưng Đào Uyển Uyển dường như không nghe thấy tiếng của cô, chạy ra khỏi cổng mà không quay đầu lại. Cô kinh ngạc nhíu mày, sao vậy? Sao phản ứng lại dữ như vậy? Chẳng lẽ là nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười thành tiếng. Nếu như là như vậy, cô nhóc đó sẽ có 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cô, một anh thần lại cười khổ lắc đầu. Sao em có thể chịu bọn họ đến như vậy chứ? Tư tưởng nơi đây khác với bên ngoài, bọn họ rất bảo thủ và truyền thống. Nhìn vẻ mặt của Na Uyển Uyển, nhất định đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Em không trêu bọn họ, em đang cố gắng hợp tác cho bọn họ mau quen nhau thôi. Tô An Hạ cười với một anh thần, nhưng mà những lời sau cùng của cô vừa vặn lọt vào tai của Na Nhĩ Tư, người vừa bước ra khỏi phòng. Na Nhĩ Tư có chút kinh ngạc, anh ta cứ có cảm giác chuyện hôm nay cứ sai sai nơi đâu, thì ra cho cô sau lưng bày mưu cho Na Uyển Uyển. An Hạ, cô... Na Nhĩ Tư không nói nên lời nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại nảy ra ý tưởng như vậy. Tô An Hạ không ngờ Na Nhĩ Tư đột nhiên xuất hiện, nụ cười đông cứng trên môi, có chút chột dạ cười khan mấy tiếng. Na Nhĩ Tư này, anh thay đồ xong rồi sao? Hời, thôi bỏ đi, mấy ngày nữa mời hai người uống rượu mừng. Na Nhĩ Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Anh muốn đợi cô nhóc ấy lớn lên rồi bày tỏ lòng mình. Tuy rằng cô đã 18 tuổi, nhưng đối với anh cô vẫn còn nhỏ. Dù sao anh cũng hơn cô tận 7 tuổi. Nhưng chuyện xảy ra vào hôm nay, theo phong tục của bọn họ, anh phải bày tỏ tấm lòng của mình trước Na Uyển Uyển, sau đó đến nhà cô ấy cầu hôn. Nếu không, chuyện này bại lộ, trưởng thôn nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Na Uyển Uyển. Này Nhĩ Tư, chẳng lẽ lúc cô ấy chạy vào anh không mặc gì sao? Tô An Hạ lại thắc mắc. Một anh thần và Na Nhĩ Tư trong nháy mắt lập tức đen mặt. Cô đang nghĩ điều gì không biết. Ngoan nào, em lo lắng quá rồi đấy. Một anh thần quay đầu nhìn cô, không cho cô nhìn chằm chằm vào Na Nhĩ Tư. Na Nhĩ Tư lại mỉm cười. Không, chỉ là không mặc áo thôi. Hả? Chỉ là không mặc áo thôi sao? Tô An Hạ lại sửng sốt. Đúng vậy. Na Nhĩ Tư không khỏi giật giật khóe miệng. Mà thái dương của một anh thần cũng giật lên. Người phụ nữ này trước mặt anh lại thảo luận về chuyện người đàn ông khác có mặc quần áo hay không. Cứ như vậy mà còn coi được sao? À, tôi còn tưởng là... Cô muốn nói rằng tôi còn tưởng là không mặc gì cả. Nhưng nói được nửa câu, đột nhiên thấy bầu không khí không đúng lắm. Cô không khỏi quay đầu nhìn một anh thần. Hả? Không có, không có gì cả. Em chỉ thấy vẻ mặt của Na Uyển Uyển quá khoa trương rồi. Vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của Na Uyển Uyển, cô thật sự tưởng rằng đều nhìn thấy hết. Không ngờ chỉ nhìn thấy thân trên, bị biểu cảm của cô ấy kích động như vậy để làm điều gì cơ chứ. Được rồi, để tôi đi xem cô ấy đã. Na Nhĩ Tư nói xong liền ra khỏi cửa. Có cần bọn tôi đi chung với anh không? Tô An Hạ hét lên ở phía sau. Na Nhĩ Tư quay đầu lại. Không cần. Trong tình huống hiện tại, nếu bọn họ cũng đi theo, Uyển Uyển chắc chắn sẽ càng cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy để anh ta an ủi cô trước. Nhắc tới thì cũng thật là rõ ràng người bị nhìn thấy là anh. Ngược lại anh không phải đi an ủi cô ấy. Lần này em đùa hơi quá trớn đấy. Một anh thần nhìn bóng lưng của Na Nhĩ Tư, sau đấy cười tủm tỉm. Vậy hả? Thật ra cũng đâu có nhìn thấy gì đâu. Chỉ là Na Uyển Uyển quá ngây thơ thôi. Em chỉ có nói thì hay đấy. Một anh thần không khỏi nhéo mũi cô. Tô An Hạ đột nhiên có cảm giác quen thuộc, cười nhìn chằm chằm vào một anh thần. Thành thật nói cho em biết, có phải anh nhớ ra chuyện gì rồi không? Vẫn chưa. Một anh thần lại lắc đầu. Vẫn chưa sao? Tô An Hạ lại nghi ngờ. Ừ. Vậy sao em thấy anh càng ngại càng giống trước đây rồi? Cô càng nhìn càng thấy giống, biểu cảm đấy, phong thái đấy. Bởi vì anh vẫn là anh, chỉ là không nhớ chuyện trước kia thôi. Một anh thần vẫn bình tĩnh nói. Đôi mắt của Tô An Hạ nheo lại. Vậy sao? Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh và vô tội của anh lại không nghĩ ra được lý do anh phải gạt cô. Được thôi, chỉ hy vọng anh sớm nhớ ra chuyện trước kia, như vậy chúng ta có thể về nhà sớm hơn. Tô An Hạ lại cong môi mỉm cười. Cô rất nhớ thành phố C, cũng rất nhớ tất cả mọi người. Nhìn thấy vẻ mặt hoài niệm của cô, một anh thần lập tức vươn tay kéo cô vào lòng. Ừ, sẽ sớm nhớ lại rồi. Tô An Hạ không khỏi thở dài. Em thật sự rất nhớ Diệu Diệu và Thiểm Thiểm. Diệu Diệu và Thiểm Thiểm, Em đang nói về con của chúng ta hả? Một anh thần ra vẻ nghi hoặc. Tô An Hạ lập tức thở dài lần nữa. Đúng vậy, xem đi, đến hai đứa con mình anh cũng quên luôn. Nếu để Diệu Diệu và Thiểm Thiểm biết chuyện này, bọn nhỏ sẽ đau lòng biết bao. Anh cũng rất nhớ bọn nhỏ đấy, một anh thần lại nói, trong đôi mắt đen của Tô An Hạ. Trong nháy mắt, Tô An Hạ lập tức đen mặt, sau đó tức giận trừng anh một cái. Anh còn không nhớ là có chúng, biết gì mà nhớ cơ chứ. Người đàn ông này, lời nói có mâu thuẫn hay không đây? Một anh thần lại cười khúc khích. Mặc dù anh không nhớ chúng, nhưng anh cũng rất muốn gặp chúng. Tô An Hạ lại nhớ mại, cho là anh nói cũng đúng đấy. Vậy thì anh hợp tác với bọn em một chút, nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Một anh thần đến gần cô mập mờ nói. Đem hồn anh lần nữa, có thể anh nhớ ra điều gì đấy. Khóe miệng của Tô An Hạ đột nhiên co giật. Một anh thần, anh thật sự đang bị ăn đòn đấy. Có hả? Không có sao? Có hả? Tô An Hạ quyết định không tiếp tục tranh cãi với anh, nếu không người thua vẫn là cô thôi. Cô không khỏi cảm thấy ảo não. Tại sao lúc chưa mất trí nhớ, anh luôn ăn hiếp cô chết đi sống lại? Hiện tại đã mất trí nhớ, cô vẫn không có cảm giác mình chiếm thế thượng phong. Hay là chúng ta đi xem Nai Nhĩ Từ thế nào? Một anh thần lại ngừng trêu cô để tránh phải lộ tẩy. Ừ, được thôi. Vừa rồi cô cũng muốn đi cùng Nai Nhĩ Từ. Đi thôi. Một anh thần kéo cô ra cửa. Đến nhà trưởng thôn, hai người đã quen đường trực tiếp đi thẳng vào trong sân nhà Na Uyển Uyển. Vừa vào cửa, thấy Na Nhị Tự đứng bên giường Na Uyển Uyển, nhẹ giọng nói gì đấy. Đôi mắt của Tô An Hạ sáng lên, cô đến thật đúng lúc Na Nhị Tự đang tỏ tình. Cô từ tài ra hiệu với một anh thần, rồi lặng lẽ bồng đến cọc cổ ở phía sau Na Nhị Tự, vừa vặn che khuất bóng dáng của bọn họ. Mà Na Nhị Từ cũng không nhìn thấy họ, bởi vì anh ta đang đưa lưng về phía cô và một anh thần. Tô An Hạ tập trung tinh thần, bệnh tai lắng nghe vô cùng cẩn thận. Na Uyển Uyển, tôi biết em đang trong đó, cũng biết em đang rất xấu hổ, nhưng hiện tại tôi có rất nhiều lời muốn nói cùng em. Nói đến đây, Na Nhị Từ dừng lại, tự hồ đang suy nghĩ làm thế nào để nói Na Uyển Uyển biết tình cảm trong lòng mình. Rất lâu sau vẫn không nghe thấy một lời nào từ anh ấy. Tô An Hạ đột nhiên lo lắng muốn nhảy dựng lên. Nói gì thì cứ nói đại đi, tự nhiên đang nói giữa chừng lại im mặt không thốt nên lời. Còn Na Uyển Uyển trong phòng thực ra đang ở cạnh cửa sổ, cô sợ Na Nhị Từ nhìn thấy cho nên ngồi sộm xuống dựa vào góc tường. Khi Na Nhị Từ đến gõ cửa, cô chỉ cảm thấy trong lòng cô vô cùng hạnh phúc. Chưa từng có cảm giác hạnh phúc như thế này, thậm chí muốn mở cửa ra để nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của anh vào lúc này. Nhưng khi nhớ tới chuyện xấu hổ vừa rồi, cô lập tức không còn dũng khí để mở cửa. Còn Na Nhị Từ không còn cách nào khác là đến bên cạnh cửa sổ, như vậy cô ở bên trong cũng sẽ nghe rõ hơn chút. Một lúc lâu sau, khi Tô An Hạ không thể kìm nén được muốn tiến lên, thì Na Nhị Từ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh thích em đấy. Na Nhị Từ trực tiếp nói ra, khóe miệng của Tô An Hạ không khỏi giật giật. Cô tưởng là Na Nhị Từ sẽ nói một đống chuyện hồi nhỏ thế nào, lớn lên thế nào, rồi nói một câu là anh thích em. Nhưng thật không ngờ anh ấy lại thẳng thắn như vậy, vừa mở miệng nói ra câu anh thích em, không sợ dọ em gái của anh ấy sao? Không đúng, cô gái đó đối với anh ấy mấy ngày nay đã mở mang đầu óc, chắc nghe được câu này của anh ấy vui mừng nên sắp phát điên. Còn Na Uyển Uyển đang ngồi sộm trong góc nghe những lời của Na Nhị Từ nói, sau đây sững sờ ngây ngốc tại chỗ. Cô không thể tin rằng Na Nhị Từ thật sự nói rằng với cô ấy rằng anh thích cô, nhưng sau đó cô lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Nếu anh ấy thích cô như cách cô thích anh trai em gái thì làm sao đây? Nếu anh ấy thích cô như cách một người anh trai thích một người em gái thì thế nào đây? Không phải anh thích em như một người anh trai thích một người em gái, mà là thích em giống như một người con trai thích một người con gái. Lời nói nhẹ nhàng của Na Nhị Từ đột nhiên lọt vào tai cô qua khung cửa. Na Uyển Uyển lần này cực kỳ kích động, phấn khích và hạnh phúc. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cô thật sự muốn đứng dậy cười thật to. Có thể đột nhiên nói ra những lời này với em sẽ do em sợ, nhưng anh đã giấu những lời này trong lòng từ rất lâu, lâu đến mức bản thân anh cũng không nhớ ý nghĩa và nói lúc nào. Na Uyển Uyển có chút không dám tin, cô không thể tin rằng Na Nhị Từ đã thích cô từ rất lâu. Vì trước đây anh ấy luôn đối xử tốt với cô, không phải như người anh trai đối xử với em gái. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Nếu em bằng lòng nhận lời tỏ tình của anh thì mở cửa sổ cho anh nhìn em chút, có được không nào? Nói đến đây, bản thân Na Nhị Từ cũng có chút căng thẳng. Hôm nay mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, anh ta không có thời gian chuẩn bị trước, đành phải căng tràn xong tới đây. Nếu như hiện tại cô không chấp nhận anh cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng. Cả đời này anh chỉ chấp nhận một mình cô. Sau khi nghe rất nhiều lời tỏ tình từ Na Nhị Từ, Tô An Hạ không khỏi cảm động thay Na Uyển Uyển, đặc biệt câu cuối cùng của anh ấy, lâu đến mức bản thân anh cũng không nhớ ý nghĩ này có từ khi nào. Cô chỉ muốn nói rằng Na Nhị Từ thật sự là một kẻ si tình. Na Uyển Uyển có thể có được anh ấy yêu thương như vậy thật sự là điều may mắn của cô ấy. Nhìn bóng lưng của Na Nhị Từ, một anh thần không khỏi nhíu mày thật sâu. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này nói chuyện yêu đương giỏi hơn anh, miệng lưỡi cũng ngọt ngào hơn anh. Anh ở bên cạnh An An đâu như vậy, hình như chưa từng nói nhiều lời yêu thương. Không được không được, nhìn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác làm cho cảm động thành ra như vậy, trong lòng anh có chút cảm giác không công bằng. Sau này anh phải tập nói nhiều lời yêu thương với cô, nếu không cô sẽ chỉ nhớ những thứ tốt đẹp của người đàn ông khác mà không bao giờ nhớ được những thứ tốt đẹp của anh. Chỉ nghĩ tới đây, anh không khỏi trống cằm khẽ gật đầu, nhất định phải là như vậy. Na Uyển Uyển bị những lời nói của Na Nhị Từ làm cho giật mình không nói nên lời, trong đầu tràn ngập lời nói của Na Nhị Từ. Thật lâu sau cô mới nhớ tới, sau đấy Na Nhị Từ nói điều gì, nếu như cô chấp nhận anh thì mở cửa sổ để anh nhìn cô chút. Nghĩ đến đây cô giật mình, vội vàng từ trong góc đứng dậy, đi đến cửa sổ đẩy cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhãi dịu dàng của Na Nhị Từ chợt hiện ra trong tầm mắt. Còn Na Nhị Từ ở bên ngoài cửa sổ, thấy cửa sổ mở toang, vui mừng không nói nên lời. Anh vừa đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng cô không chấp nhận lời tỏ tình của mình. Bây giờ anh đột nhiên nhìn thấy cô mở cửa sổ, trong mắt cô tràn đầy vẻ vui mừng khó tả. Uyển Uyển, anh không nhịn được đứng bên cửa sổ gọi tên Na Uyển Uyển. Còn Na Uyển Uyển lập tức đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, sau đấy lắp bắp nói, em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Khi Na Nhị Từ nghe thấy những lời của Na Uyển Uyển, sự vui sướng trong mắt anh càng rõ ràng hơn. Anh kích động bước tới, đưa tay ra, nâng tay của Na Uyển Uyển đang đặt trên lan can cửa sổ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, anh trìu mến đặt lên một nụ hôn lên đầu ngón tay của cô. Wow, thật lãng mạn đấy. Giọng của Tô An Hà có chút trêu đùa, lại có chút ghen tị, đột nhiên vang lên sau lưng của Na Nhị Từ. Na Uyển Uyển giật mình, lập tức rút tay về. Na Nhị Từ cũng kinh ngạc quay đầu, anh ta thật sự không biết hai người này xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, rõ ràng đã dặn bọn họ không cần đi theo, nhưng tại sao bọn họ vẫn đi theo. Na Nhị Từ, anh thật đẹp trai, quá đẹp trai rồi. Tô An Hạ từ phía sau cây cột mỉm cười đi ra, nhìn Na Nhị Từ một lúc, rồi nhìn Na Uyển Uyển đang trốn bên cửa sổ. An Hạ, không phải nói hai người không cần đi theo sao? Sao hai người? Na Nhị Từ bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Anh nói không cần đi theo, nhưng bọn tôi đã đồng ý đâu nào. Tô An Hạ lại nhún nhún vai. Một anh thần không thể không cười thành tiếng, dù sao thì có nói thế nào cô cũng có lý. Khóe miệng của Na Nhị Từ không khỏi giật giật, tại sao ngược lại thành cô nói điều gì cũng có lý thế này. Hơn nữa, nếu bọn tôi không đi theo, sao có thể xem được một màn lãng mạn như vậy, có đúng không em gì ơi? Tô An Hạ vừa trêu chọc vừa vươn đầu nhìn Na Uyển Uyển bên cửa sổ. Na Uyển Uyển lập tức đỏ mặt, cô vừa hiểu được tình cảm giữa nam và nữ, vẫn còn rất nhút nhát, nghe thấy những lời của Tô An Hạ chỉ muốn tìm một nơi để trốn. An Hạ, đừng trêu em ấy nữa. Na Nhị Từ không chịu nổi cô gái nhỏ của mình bị Tô An Hạ trêu đùa như vậy, không khỏi lên tiếng mà giải vây. Tô An Hạ lại biểu môi, này, vẫn chưa gả vào nhà anh đâu, anh đã bảo vệ như thế, nếu đã gả xong chẳng phải đến cơ hội để tôi đau khổ với em ấy cũng không có nữa sao? Na Nhị Từ trong nháy mắt bị những lời của Tô An Hạ làm cho á khẩu không trả lời được. Được rồi, ngoan nào, chúng ta để uống rượu mừng đi. Một anh thần kéo Tô An Hạ lại gần, không nhìn được dùng một tay so đầu cô. Tô An Hạ cười khúc khích, ừ anh nói đúng. Sau đó cô quay đầu nhìn Na Nhị Từ. Này Nhị Từ à, anh phải nhanh lên đấy, chúng tôi cho uống rượu mừng của hai người đấy. Này Nhị Từ đột nhiên mỉm cười. Được, sẽ không để hai người chờ đợi quá lâu đâu. Câu chuyện của Na Nhĩ Tự và Na Uyển Uyển nhanh chóng lan truyền ra cả thôn. Theo phong tục của thôn Na Thị, nam nữ định tình có rất nhiều cách, ví như hát đói, ngày lễ đặc biệt, nhảy qua trống lửa của phụ hội. Mà hai người họ thuộc dạng tự do yêu đương, nên Na Nhĩ Tự trực tiếp nhờ bà mối có tiếng trong thôn đứng ra đề nghị kết trồng già với cha mẹ Na Uyển Uyển. Với độ tuổi của Na Uyển Uyển, nhiều cô gái cùng tuổi cô ở thôn Na Thị đều bàn đến chuyện kết hôn. Chỉ là cô là con gái của trưởng thôn, thanh niên xuất thân bình thường, không dám tự tiện tới cửa cầu hôn. Thứ hai, cô rất xinh đẹp và trong sáng, được cha mẹ cưng chiều, cho nên đối với chuyện tình cảm nam nữ được khai sáng tương đối trễ, nên cha mẹ cô không vội gả cô đi. Con gái rượu của thôn Na Thị kết hôn muộn chút, nếu không quá 22 tuổi, ở nhà thêm 2 năm nữa cũng không phải là không có khả năng. Vợ chồng Na Thị lại không ngờ rằng người đến cầu hôn lại là Na Nhĩ Tư, người có danh hiệu bác sĩ thiên tài của thôn Na Thị. Họ luôn nghĩ rằng Na Nhĩ Tư coi con gái mình như em gái, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Tuy cha mẹ Na Nhĩ Tư mất sớm, nhưng bản thân anh rất được lòng mọi người. Về tính cách con người anh thì khỏi phải nói. Vì vậy, rất nhiều cô gái trong thôn Na Thị cũng thầm thương trộm nhớ anh. Nếu để con gái họ gả cho anh, vậy thì thật sự là một chàng rể đáng tin cậy để phó thác. Cho nên mối hôn sự được rất nhiều người quan tâm này cứ như vậy được định một cách tràn ngập niềm vui. Tô An Hạ ngồi trước bàn trang điểm của Na Uyển Uyển, đưa lưng về phía bàn trang điểm, nhìn cô gái Na Uyển Uyển cạnh giường đang vui vẻ chọn quần áo mà cô ấy muốn thay. Nhìn nụ cười rạng rỡ tươi tắn của Na Uyển Uyển, những suy nghĩ của cô cũng như thể như có như không mà bay đi. Tại sao chuyện giữa Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển suôn sẻ như vậy? Mặc dù Na Nhĩ Từ đã chờ đợi nhiều năm, nhưng anh ấy và Na Uyển Uyển thật sự tiến triển rất suôn sẻ, không có sự phản đối của cha mẹ, không có người khác xen vào, không bị tách biệt hai nơi, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, khiến cho người khác phải ghen tị. Nếu giữa cô và một anh thần không xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô và anh sẽ thế nào? Chị Hà Hạ, chị thấy bộ xanh thế nào? Na Uyển Uyển mặc một chiếc váy màu xanh đậm chạy đến chỗ của Tô An Hạ. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Tô An Hạ chợt tỉnh lại. Thực ra cô có chút không quen Na Uyển Uyển gọi cô như vậy. Từ khi Na Nhĩ Từ tỏ tình với cô ấy, thái độ của cô gái này đối với cô lập tức thay đổi đến 180 độ. Điều đó khiến một anh thần và Na Nhĩ Từ lắc đầu bật cười. Cô gái nhỏ này thật sự là không có tâm tư gì cả. Thích là thích, không thích là không thích. Cô ấy thể hiện mọi cách rất rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người Na Uyển Uyển, sau đấy không khỏi gật đầu. Ừ, rất đẹp đấy. Thật sao? Na Uyển Uyển lập tức vui mừng khôn xiết. Kể từ khi Na Nhĩ Từ tỏ tình với cô ấy rất quan tâm đến trang phục của mình. Trước khi ra ngoài, mỗi ngày cô ấy phải đổi đi đổi lại bộ quần áo mới hài lòng. Thật, để xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp cả. Tô An Hạ dựa lưng vào bàn trang điểm, đảo hai mắt lên xuống, nhìn tới nhìn lui bóng dáng yếu điệu kia. Sau khi nghe những lời cô nói, Na Uyển Uyển xấu hổ cười. Nhưng em vẫn thấy chị đẹp hơn em đấy. Na Uyển Uyển cuối cùng cũng nói ra những lời thật lòng mình trước mặt Tô An Hạ. Thật ra từ khi cô ấy thấy Tô An Hạ lần đầu tiên, cô ấy bị sốc bởi vẻ đẹp của cô. Cô ấy vốn nghĩ rằng mình là người đẹp nhất ở trong thôn. Nhưng khi Tô An Hạ xuất hiện, cô đột nhiên bị so sánh với cô. Mặc dù cô ấy rất muốn tiếp cận thân hận với cô, nhưng mỗi lần gặp nhau, cô ấy liền bị mất mặt. Bởi vì hai người họ cứ cùng một chỗ, liền không nhịn được bắt đầu đấu khẩu. Kể từ khi cô giúp cô ấy thăm dò Na Nhĩ Tư, sau đó nhận được lời tỏ tình và cầu hôn của Na Nhĩ Tư, những thiện cảm mà cô ấy dành cho Tô An Hạ muốn giấu cũng không giấu được. Bất kể trước đây hai người sẽ ra chuyện gì, hiện tại cô ấy cũng quyết định sau này cô ấy sẽ coi Tô An Hạ như chị gái của mình. Có một người chị gái xinh đẹp và thông minh như vậy tốt biết bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là cô ấy còn có một người anh rể cực kỳ đẹp trai, lạnh lùng. Đây là điều khiến cô ấy mừng nằm trong lòng. Ôi, những lời của em chị rất thích nghe đấy. Chị cũng thấy chị đẹp hơn em này. Tô An Hạ hậm hực vuốt má mình. Na Uyển Uyển sững sờ trong giây lát không nói nên lời. Tô An Hạ nhìn Na Uyển Uyển đang ngu ngơ sững sờ, rồi đột nhiên bật cười. Chị đùa đấy, em đừng tưởng là thật nha. Em phải tin vào sức quyến rũ của bản thân mình. So sánh với chị để làm gì? Chị đã làm mẹ của sắp nhỏ rồi đấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.